13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đệ thập chương sở phương chuyện cũ, người biết Thúy Nhi, kia có biết hay không Mực Lan a? Sở phương nhìn Viễn Phương, chậm rãi hỏi, coi như đang ở siêu tầm trí nhớ của mình, Mực Lan, Bách Phúc mờ mịt lặp lại một câu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là cái kia ngươi vẫn muốn thú nữ hay sao? Ân, Sở Phương mỉm cười gật đầu. Lần đầu tiên biết ma đầu cũng sẽ cười. Bách Phúc có chút giật mình. Kỳ thực này Sở Phương cười rộ lên vẫn là rất xuất. Hơn nữa còn có một loại phá lệ tang thương thành thục cả mần ni theo hồi ức. Sở Phương chậm rãi biến thành một người khác. Mực Lan là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ tử. Vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm, bao gồm phản bội tộc nhân của ta. Thúy Nhi là một rất thiện lương nữ hài tử, thế nhưng ta đối với nàng không có nam nữ yêu, bởi vì, Mực Lan đã chiếm cứ trong lòng ta tất cả vị trí. Vì thế, tâm lý của ta thực sự đã không tha cho nàng, ta sở dĩ muốn đi trộm ra người tay quyền, cũng là vì Mực Lan, ta nghĩ muốn cho nàng tối ưu càng cuộc sống, cho nàng cực mạnh mà hữu lực bảo hộ. Ngày đó, sự tình phát sinh hậu, chính ta cũng sợ hãi, ta rõ ràng nhớ đã đem ra người tay quyền bỏ lại. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nó cư nhiên lại trở về trên người ta tới. Sau vẫn chính là như vậy, kia người đáng sợ ra tay quyền ta là muốn có muốn vứt bỏ cũng không xong. Mỗi ngày đều có vô số ác mộng dây dưa ta, làm cho ta thậm chí sợ hãi giấc ngủ, liền giống cùng ngươi cùng nhau người nam nhân kia. Toàn thân trường đầy ánh mắt nam nhân, hắn rồi cùng ta như nhau, bị nguyền rủa, chỉ cần sự tình một ngày không kết thúc, một ngày liền không chiếm được an bình, may là có Mực Lan vẫn cùng ta, vô luận ta làm cái gì, phát giận cũng tốt, đập bể đông tây cũng được, nàng cũng lặng yên thủ ở bên cạnh ta, chờ ta điên quá quãng thời gian đó sau, nàng sẽ nhẹ nhàng mà đem ta đầu ôm vào trong ngực. Cái gì cũng không nói, kỳ thực, với ta mà nói như vậy đủ rồi, cha mẹ vong ta, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào tự mình một người, cho tới bây giờ có người giống nàng như vậy bao dung ta, thương yêu ta, kỳ thực, ta cũng bất quá là một người thường mà thôi, ta cũng như nhau cần phải có cá nhân quan tâm ta. Hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy xin lỗi Mực Lan. Ta làm cho nàng thừa nhận rồi rất nhiều không cần phải do nàng đến thừa thụ áp lực. Ta thật không tính nam nhân. Người nọ ra tay quyển đối với ta dằn vặt ngươi là không tưởng tượng nổi. Ta sẽ không lão, cũng sẽ không tử, nó sẽ vĩnh viễn dằn vặt ta. Về sau, Mực Lan cho ta sinh một đôi nhi nữ. Đó là ta vui sướng nhất ngày. Ta không bao giờ nữa muốn cái gì bảo tàng. Chỉ nghĩ như vậy bình bình đạm đạm sống được, thế nhưng, ngay cả ta đây đều làm không được, ta lúc nào cũng tự cho là pháp lực cao cường, không ai có thể xúc phạm tới mình và người nhà. Nhưng cuối cùng, Mực Lan cùng ta chỉ có 5 tuổi đại nhi tử nhưng đều là vì ta mà chết. Mực Lan bị chết thực sự rất thảm ơn đi. Sở Phương lần thứ 2 nghẹn ngào, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đám kia xúc sinh. Bọn họ không chỉ ô nhục nàng, còn đem nàng treo ngược được cao cao, tươi sống mà đem nàng dằn vặt đã chết. Ngươi cảm thấy cái kia họ Thiếu tên bị chết thảm sao? Nói cho ngươi biết, của ta Mực Lan bị chết so với hắn thảm thượng gấp 10 lần. Chỉ là bởi vì Mực Lan chưa nói cho bọn hắn biết ra người tay quyền hạ lạc. Còn có ta mới 5 tuổi nhi tử, biết là ai làm sao? Chính là đám kia họ Thiếu tên. Ta phát quá thề, muốn bọn họ họ Thiếu tuyệt tử tuyệt tôn. Hắc hắc, cái kia Thiếu Ích chết chính là cuối cùng một. Ta muốn dùng hắn để tế điện của ta Mực Lan cùng con chết Thả Mờ Ni còn có nữ nhi của ta. Họ Thiếu cư nhiên dám áp chế ta. Ngay cả ta cuối cùng một người thân đều không buông tha. Ta cho hắn các phân nửa ra người tay quyền. Nói cho bọn hắn biết đó chính là toàn bộ. Bởi vì ta biết bọn họ là sẽ không thủ tín dùng là. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Bọn họ muốn chơi xấu. Ta làm cho nữ nhi trước trốn. Đem kia phân nửa ra người tay quyền đặt ở trên người của nàng. chuẩn bị không có nguy hiểm thời gian lại đi tìm nàng. Thế nhưng, ta cũng nữa chưa gặp được nàng. Ta chính là chung quanh phiêu bạt, nơi hỏi thăm của nàng tin tức. Đã nhiều năm như vậy, ta cư nhiên một chút cũng chưa già, còn cùng mới ra nhạn đề thôn thời gian như nhau. Ta cũng không biết là vì sao, hoặc là hay là bởi vì người nọ ra tay quyển đi. Nó cảm thấy đối với ta trừng phạt còn chưa đủ ác. Vì thế còn muốn thời gian sử dụng giữa đến dằn vặt ta. Đối người khác mà nói, này có thể là kiện chuyện tốt, bất quá đối với ta còn nói, lại là một loại gánh vác. Ta không thích một người lẻ loi cuộc sống, không có gợn sóng, cũng không có hy vọng. Rất lâu, sống, cũng là một loại thống khổ, nhìn không thấy Mực Lan, nhìn không thấy Nhi Nữ. Có lúc ngẫm lại trước đây, cảm thấy này bình thường cũng đã là loại hạnh phúc, thật hy vọng sớm một chút ly khai thế giới này. Đi tìm của ta Mực Lan, ta sẽ không còn làm cho nàng bởi vì ta mà bị thương tổn. Sẽ không còn, Sở Phương thì thào thông báo làm cho Bách Phúc cũng cảm thấy có loại đau khổ thê lương. Lần đầu, Bách Phúc ở trong lòng đối Sở Phương sinh ra đồng tình. Mặc dù biết rõ hắn là cái giết người không chớp mắt tên. Nhưng hắn đối Mực Lan cùng Nhi Nữ yêu lại là chân thành tha thiết mà lại nhiệt liệt. Hôm nay lại là 15, sẽ đầy tháng, Sở Phương theo phá động trước cửa sổ hướng thiên không nhìn quanh. Đúng vậy, Bách Phúc vô ý thức trả lời một câu. Sở Phương từ trong ngực móc ra một màu đen bao bố. Sau đó nhìn Bách Phúc cổ quái cười cười. Nụ cười này, làm cho Bách Phúc lại sợ lên. Nàng vội vã hướng bên trong rụt một chút. Ngươi biết này là cái gì không? Sở Phương giơ giơ lên trong tay màu đen bao bố. Bách Phúc khiếp đảm nhìn kia miếng vải đen bao. Nhẹ khẽ lắc đầu, mặc dù cũng không biết bên trong là cái gì. Thế nhưng bản năng trực giác lại nói cho Bách Phúc bên trong có thứ rất đáng sợ. Sở Phương mở ra bao bố. Từ bên trong lấy ra một màu trắng giấy quyển. Có chừng Bách Phúc một trưởng trường độ. Cầm lấy giấy quyển, Sở Phương hướng Bách Phúc đến gần một ít. Tựa hồ là muốn nàng thấy rõ ràng. Trong tay đông tây, như vậy. Bách Phúc cũng đích xác thấy rõ một điểm money, dù sao ở đây chỉ có tổng cộng tràn rách nát. Không biết là cái gì niên đại ngọn đèn, nhìn mọi người chỉ có thể nhìn ra một cái bóng đến. Chưa nói chi là Sở Phương trong tay nho nhỏ cuộn giấy. Sở Phương lấy ra cuộn giấy màu sắc có điểm kỳ quái. Nó không có bình thường trang giấy trắng bạch, ngược lại có chút không giống người thường kỳ dị sáng bóng. Bách Phúc nhìn chằm chằm người nọ ra tay quyển, tổng thấy rất giống có thứ gì đó hấp dẫn nàng, làm cho nàng vô pháp rời tầm mắt của mình. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, càng là cố gắng muốn nhắc nhở chính mình không nên nhìn nữa. Nhưng lại dường như chúng độc nghiện như nhau, nhịn không được lần thứ hai nhìn sang, nói cho ngươi biết đi, đây là ra người tay quyển, Sở Phương đối Bách Phúc ngầm bi thương cười. Hết chương.